Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358: Nam Nam võ đấu. Tứ quốc đại tái vốn là văn thi đấu, võ thi đấu giao nhau mà đến. Buổi chiều thời tiết so với buổi sáng càng thêm khô ráo nóng bức. Hết lần này tới lần khác, Nam Nam tham gia vẫn là võ đấu. Dạ Lan Thịnh vừa nghĩ tới vừa rồi Kinh Lôi quốc tuyển thủ Mộ Dung Nhạc ở rời khỏi bên ngoài sân lúc. Phụ ở bên tai mình nói chuyện, cũng không khỏi mi tâm gấp vạn. Hắn nói, người cũng đừng quá đắc ý. Vòng thứ nhất thắng thì đã có sao. Buổi chiều trận đấu kia, cũng không nên thua quá khó nhìn. Chúng ta Kinh Lôi quốc võ lực, há là các ngươi nho nhỏ Phong Thương quốc có thể so sánh. Dạ Lan Thịnh nhếch môi nhìn về phía Nam Nam. Cái kia Mộ Dung Nhạc nói lời này là âm u, phảng phất có âm mưu quỷ kế gì một dạng. Nam Nam cười vỗ vai hắn một cái. Yên tâm đi, ta còn muốn dương danh lập vạn, còn muốn danh dương tứ hải, còn muốn chấn nhiếp toàn trường, còn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ta bản sự đây. Mặc kệ đến mấy cái, đều sẽ không phải là ta đối thủ. Dạ Lan Thịnh âm thầm thở dài một hơi, chỉ có thể căn dặn hắn cẩn thận hơn. Buổi sáng tranh tài cũng đã kết thúc, chỗ ngồi trên đài người lại ngay ngắn trật tự đi ra ngoài. Bởi vì lấy buổi chiều còn có thi đấu, bởi vậy ăn trưa vẫn là ở quay quanh đấu trường xây lên những cái này điêu lan nóc vẽ trong phòng. Dùng, lại chợp mắt buổi trưa, mọi người mới một lần nữa vào chỗ ngồi. Ngọc Thanh Lạc nhìn một chút thái dương. Muốn là dựa theo hiện đại thời gian để tính, lúc này đều đến 2 giờ rưỡi xế chiều. Trách không được tứ quốc đại tái, muốn tổ chức trọn vẹn hơn một tháng mới kết thúc. Liền cái này tiến trình tới nói, còn tính là tương đối nhanh. Ngọc Thanh Lạc híp mắt, nhìn về phía ở dưới ánh mặt trời vẫn như cũ tinh thần hăng hái 8 cái tuyển thủ. Vẫn là mỗi quốc gia 2 tên. Ngọc Thanh Lạc nhìn kỹ hai mắt, phát hiện ngoại trừ Nam Nam bên ngoài, tất cả mọi người là riêng phần mình đỉnh cấp cao. Đại khái xem chừng đều có 10 năm tuổi. Trên khán đài từng đợt xì xào bàn tán. Ngay cả một bên Dạ Uyển Yên cũng không nhịn được cổ túi lên. Phụ hoàng là nghĩ thế nào nha? Cái này võ đấu dĩ nhiên để cho một cái 5 tuổi hài tử tham gia. Những người kia xem xét liền là luyện đến mấy năm võ cao thủ. Hơn nữa đều có 10 tuổi. Đều không dễ chọc a. Nếu là cái kia Nam Nam có một phần vạn, có thể làm thế nào mới tốt? Ngọc Thanh Lạc chỉ là híp mắt cười. Đối Nam Nam bản sự, nàng vẫn là đã tính trước. Cực có lòng tin, buổi chiều tranh tài rõ ràng muốn so với buổi trưa khẩn trương rất nhiều. Ngay cả bầu không khí đều lộ ra căng thẳng không ít. Liền xem như ngồi cao ở trên khán đài hoàng đế, ánh mắt cũng nhiều một tia trầm trọng lo lắng. Cái khác tái sự còn tốt. Có thể chính là cái này võ đấu. Đó là thật bất luận sinh tử. Nam Nam, thật không thành vấn đề sao? Hoàng đế ánh mắt hơi hơi trách đi. Rơi vào Dạ Tu Độc trên người. Cái sau chỉ là nhẹ nhàng nâng ngước mắt. Cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Tu vương gia, nghe nói cái kia 5 tuổi hài tử. Là ngươi huấn luyện ra. Thượng quan Cẩm cười nhẹ mở miệng. Nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình gật gật đầu, lạnh lùng dứt khoát đáp lại một chữ. Ân, một chữ rơi xuống, liền cũng không còn muốn mở miệng quyết định. Thượng quan Cẩm để ở bên người tay phút chốc siết chặt. Cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trong đấu trường. Nam Nam liền đứng ở chính giữa. So với cái khác 7 cái tuyển thủ, hắn vóc dáng rõ ràng muốn thấp hơn một đoạn. Lại thêm ngày thường ăn được nhiều, gương mặt kia thoạt nhìn cùng quả táo một dạng, tròn múp mít, so với mấy cái khác gầy gò nghiêm túc tuyển thủ, thật đúng là lộ ra đặc biệt, khác loại, cũng có phong cách riêng, vô cùng dễ thấy, nhưng đối với Nam Nam tới nói, đây mới là hắn rất thích nhất cũng rất hy vọng nhất kết quả. Hắn tiếu dung một mực đọng trên mặt, từ vào sân bắt đầu, hưng phấn liền không có rơi xuống qua. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, 8 hài tử liền liên tục tục lên giữa sân một cái hình tròn trên đài cao. Đây là vì võ đấu đặc biệt dựng, hình tròn đường kính ước chừng là 8 mét, không lớn không nhỏ, 8 hài tử đứng lên, vẫn là lộ ra 10 phần không sao sao sao. Luận võ hình thức, người nào rơi xuống đài cao, chính là thua, không có tư cách nữa đi lên lại đi đánh qua. 7 hài tử giống như là trước đó sẽ phải bị kẻ khác một hạ mạ uy dường như, hướng về phía cao hơn 1 mét đài cao, mỗi một cái đều là xoay người mà lên, vững vàng rơi xuống, chỉ có Nam Nam một người, kinh ngạc chừng mắt nhìn, kỳ quái nói ra, làm cái gì vậy, bên kia không phải có bậc thang sao, thật tốt bậc thang không đi, nhất định phải lộn nháo, các ngươi là hầu tử mời đến đậu bỉ sao, dứt lời, cùng một tiểu lão đầu dường như, không lo chuyện khác mấy sắc mặt người có bao nhiêu khó coi. Chắp tay sau lưng loạng choạng từ bậc thang vững vững vàng vàng đi tới. Một bên thái giám yên lặng nghiêng đầu đi. Thầm thở dài một hơi. Im lặng hỏi Thương Thiên. Chỗ ngồi trên đài cũng đã bộc phát ra từng đợt tiếng cười đến. Nhất là cái khác tam quốc sứ thần càng là cười lợi hại. Thượng quan Cầm không chút do dự quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Tu vương gia, chẳng lẽ ngươi ngay cả dạy hắn khinh công đều chưa từng sao? Dạ Tu Độc vẫn như cũ bình tĩnh đạm nhiên. Hắn không phải hầu tử mời đến đậu bỉ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thượng quan Cầm bộ mặt hung hăng bóp méo một cái. Hoàng đế khóc cười không được. Nam Nam tác phong làm việc. Quả thật là không giống bình thường. Hắn cũng không để ý phía sau truyền đến xì xào bàn tán. Tất nhiên Tu Nhi đều không lo lắng. Vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem trái tim thả lại đến trong bụng đi. Hướng về khảo thí quan nhìn thoáng qua. Trong đấu trường bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Nam Nam thật vất vả đi lên đài. Liền cười tủm tỉm đứng ở một vị khác phong thương quốc tuyển thủ bên người. Hướng về phía hắn vươn tay. Dùng sức nắm chặt lại. Chào ngươi ngươi tốt. Ta là Nam Nam. Chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Cái kia tuyển thủ khóe miệng giật một cái. Còn tại cảm thấy Nam Nam vừa rồi hành vi mất thể diện. Lúc này liền không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Một thanh liền đưa tay cho rút trở về. Lạnh giọng lãnh khí nói ra. Ngươi đừng cho ta cản trở là được rồi. Ngươi nếu thực sự không có bản lãnh gì. Liền liều chết ngăn chặn một cái. Cho ta giảm bớt áp lực là được rồi. Nam Nam cảm thấy người này nói thực sự là không đáng yêu. Cũng thật là không có nhân tính rồi. Ta vì cái gì muốn liều chết? Ta mới không liều mạng chết đây. Ta phải liều sống. Đánh không lại liền chạy. Đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao. Người kia bị hắn nói một buồn bực. Tức khắc nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng trừng trừng hắn. Cả giận nói. Ngươi không biết võ đấu quy củ sao? Đã ngươi lựa chọn võ đấu, liền phải làm tốt chết chuẩn bị tâm lý. Hừ, ở trên võ đấu trường chạy trốn đó là 10 phần đáng xấu hổ. Cho dù chết ở cái này trên đài cao, cũng không thể trốn chạy hoặc là từ nơi này trên đài cao nhảy xuống. Nam Nam nhếch miệng, cùng hắn bảo trì hai bước cự ly. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, ta và ngươi chênh lệch 5 tuổi. Có sự khác nhau, ngươi, người kia hướng về phía hắn một trận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cút xa một chút cho ta, xem ra hôm nay trận này võ đấu, ta chỉ có thể tự chống. Hắn không thể thua, nếu để cho phong thương quốc bị mất mặt, hắn trong nhà nơi nào còn có địa vị, làm sao còn có thể nhấc được ngẩng đầu lên. iaineg.com/tiayincv.com I-A-I-E-E-E-E-E-E, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.